Chương 9, trò chơi này, không có cách nào khác chơi, khóc cầu khen thưởng. Động quật bên trong, Giang Nam nhìn trước mặt phong lang quái vật, chân mày cau lại. Thập cấp quái vật tinh anh vật, ở cái giai đoạn này đối với người chơi mà nói chính là trung cực tồn tại. Coi như là thiên bảng cao thủ tới, cũng không có cách nào đối phó được nó. Bất quá, đối với Giang Nam mà nói nó chỉ là một tiễn kinh nghiệm. Cước bộ một bước, Giang Nam để mà so với phong lang còn tốc độ nhanh đến gần nó. Nếu như ở thế giới hiện thật, không có người có thể chạy so với lang còn nhanh. Thế nhưng, đây là du hí, chỉ cần tốc độ di động nhanh hơn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dì xét thiết kiếm bị Giang Nam dùng sức chém một cái, một đạo hàn quang hiện lên, Giang Nam công kích đánh vào phong lang bụng. 88 một cái màu đỏ thương tổn xuất hiện. 88 bạo kích, phong lang lực phòng ngự không có chính mình tưởng tượng trong mạnh như vậy sao, mặc kệ cái nào du hí, lang đều là cái loại này cao công thấp phòng quái vật. Bị Giang Nam đột nhiên công kích, phong lang bị đau, hét lớn một tiếng sau đó xoay người liền muốn công kích Giang Nam. Đáng tiếc là, Giang Nam tốc độ so với phong lang còn nhanh hơn. Thân thể linh xảo tránh một cái, trong tay thợ rèn lần nữa công kích đi qua. 62-66-86 Giang Nam cùng phong lang thân ảnh giao thoa ly khai, lại mang đi một mảnh thương tổn. Ngắn ngủn giao thủ cũng bất quá hơn 10 giây, nhưng là, liền thời gian ngắn như vậy Giang Nam đã cắt lấy phong lang hơn 300 sinh mệnh, sắp có phong lang 1/5. Phong lang lần nữa bị đau, ánh mắt lóe lên một tia mùi máu tanh, trở nên vô cùng tàn bạo hai cái chân trước xuống phía dưới dương cung. Phong lang hướng về phía Giang Nam hét lớn một tiếng, ngao ôm một đạo trong suốt dậy sóng từ phong lang trong miệng phát sinh, sau một khắc, công kích ở tại Giang Nam trên người. Miss. Một chữ cái, ở Giang Nam trên đầu bay ra. Phong lang kỹ năng sói hống, đối với Giang Nam công kích mất đi hiệu lực. Ở phong lang thân thể bị choáng thời gian, Giang Nam giơ lên trong tay thiết kiếm lần nữa công kích tới. Mặc dù không có kỹ năng, thế nhưng mỗi một lần công kích mang tới thương tổn cũng vô cùng khả quan. 75, 88, 60, 85, 84, 83 hoành khoảng chừng ngũ phút, quái vật tinh anh vật phong lang bị Giang Nam đánh chết, nuốt hận tại chính mình động quật bên trong. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh vượt cấp đánh chết quái vật tinh anh vật, thu được kinh nghiệm thêm được, 1300x100. Siêu siêu siêu liên tiếp ba đạo quang mang chớp thước, Giang Nam lần nữa thăng cấp. Vận mệnh thăng cấp thực sự cực kỳ hãm hại. Một cái thập cấp quái vật tinh anh vật mới cho 1000 kinh nghiệm thưởng cho. Cứ theo đà này, người chơi thăng cấp đến thập cấp chí ít cần thời gian nửa tháng. Nếu không phải là Giang Nam có gấp trăm lần thưởng cho, một cái quái vật tinh anh vật kinh nghiệm căn bản là một cái mưa bụi á ân Giang Nam nhặt thi thời điểm, một cái tản ra ánh sáng màu đen hung giáp xuất hiện. Phong lang hung giáp phẩm loại, trọng giáp phẩm cấp, hắc thiết thể lực, 5 phòng ngự, 10 đẳng cấp, 5 cấp đích thực trọng giáp. Tổng hợp lại thuộc tính là thêm 50 điểm HP cùng 20 điểm phòng ngự. Chứng kiến phong lang hung giáp thuộc tính sau đó, Giang Nam không kịp chờ đợi cho mình trang bị nhất kiện. Vì sao nói nhất kiện, không sai, ở Giang Nam nhặt đi phong lang hung giáp thời điểm, tổng cộng chiếm được 100 món. Rất kỳ quái, nếu như những thứ khác ngoạn gia nói, đừng nói 100 món, 20 món để hắn phụ trọng. Nhưng là, Giang Nam hiện tại một chút sự tình cũng không có. Đem 24 điểm thuộc tính trị đống đến rồi công kích mặt sau đó, chứng kiến thuộc tính của mình bảng, Giang Nam mình cũng bị chấn kinh rồi. Nhân vật, Giang Nam đẳng cấp, 6 cấp 5013 VHP, 750 năng lượng, 700 vật lý công kích, 102 ma pháp công kích, 10 lực phòng ngự, 30 lực lượng, 45 tinh thần, 5 thể lực, 10 mẫn tiệp, 10 di động, 11 mị lực giá trị, may mắn giá trị, 9 độ đói bụng, 65-100 kim tệ. 85 dòng binh, không công hội, không đẳng cấp thất cấp, toàn bộ sẽ vỡ đệ nhất nếu như nói đẳng cấp toàn bộ sẽ vỡ đệ nhất, người chơi còn có thể tiếp nhận nói. Như vậy, cao tới 102 công kích, thì là có thể sáng mù ngoạn ra mắt chó đùa gì thế à, ngươi nha chiếm được thần khí sao mơ y thất cấp, ngươi thì có hơn 100 công kích, điều này làm cho chúng ta chơi thế nào a hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Giang Nam không hề phong lang sơn dừng lại, hướng phía tân thủ thôn phương hướng đi tới. Cùng lúc đó, một đám phế vật, tân thủ thôn mới bay lớn các ngươi hơn 100 người, ngay cả một người cũng không tìm tới ma lang tàn lang nhìn trước mặt người chơi, trầm giọng nổi giận mắng. Tàn lang đại ca, các huynh đệ bỏ qua luyện cấp thời gian, ở chung quanh tìm khắp cả A, nhưng là không có tìm được cái kia Giang Nam thư sinh. Không sai, đám người kia chính là Ma Lang Tàn Lang. Ma Lang công hội thân là Hoa Hạ thập đại công hội đệ tứ công hội, lại bị người chơi đoàn diệt mười mấy người. Bọn họ nếu là không báo thù nói, đối với Ma Lang công hội mà nói, tuyệt đối là một cái cự đại danh tiếng tổn thất. Đến lúc đó, bọn họ Ma Lang công hội mấy chục triệu người mặt đặt ở nơi nào. Vì vậy, Ma Lang Tàn Lang cơ hồ đem tân thủ thôn lật cả đáy lên trời. Tàn Lang đại ca, tìm được rồi. Đồng nhiên, một cái người chơi chạy tới, Tàn Lang đại ca, huynh đệ của chúng ta ở phương Bắc phát hiện Giang Nam thư sinh. Thì ra, Giang Nam phải đi thập cấp quái vật địa phương. Ngoạn gia nói làm cho Ma Lang Tàn Lang trong mắt hơi híp, nguyên lai là đi thập cấp địa phương. Đối với bây giờ người chơi mà nói, thập cấp quái vật địa phương chính là cấm địa, trách không được, bọn họ tìm không được. Nghĩ đến đây, Ma Lang Tàn Lang ánh mắt híp lại ghi chú, gâu gâu gâu có khen thưởng sao tới một người thôi.